Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, đệ 1484 chương quy tắc dung hợp. Trận pháp tu vi, nguyên bản Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã đạt tới nửa bước đại đạo trận cự chi cảnh. Nhưng là bởi vì tự thân thực lực không đủ duyên cớ, chậm chạp vô pháp đột phá đến càng cao cảnh giới. Nhưng là 200 nhiều vạn năm đi qua, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành ở trận pháp mặt trên tích lũy quả thực kinh thiên động địa. Đặc biệt là ở vạn quỷ thư lâu kia mấy chục vạn năm, đọc tìm hiểu rộng lượng điển tịch, Giang Tâm Thành ở trận pháp thượng tích lũy quả thực có thể nói khủng bố. Giờ này khắc này tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Theo Giang Tâm Thành bước vào đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi cũng tiêu phi tiến mạnh, nhảy đạt tới thượng vị đại đạo trận cự nông nỗi, liên tiếp vượt qua hạ vị đại đạo trận cự, trung vị đại đạo trận cự, thượng vị đại đạo trận cự bình cảnh gông cùng xiềng xích. Hiện tại chỉ bằng trận pháp mặt trên tu vi, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đối phó thất tinh trở lên đạo chủ. Bất quá này yêu cầu cũng đủ thời gian tới bố trí, còn cần có cũng đủ cường đại trận pháp phụ trợ. Đến nỗi luyện đan thuật phương diện, đồng dạng đạt được biến chất giống nhau tăng lên. Bước vào thượng vị đại đạo đan cự nông nỗi, có thể luyện chế ra kinh người thượng vị nói đan, có được thần kỳ khó lường uy năng. Lúc này đây lột xác, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tăng lên 10 vạn lần không ngừng. Lúc này hắn mới rõ ràng mà cảm giác đến đạo chủ cung thần ma chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Khó trách thần ma lại nhiều, lại lợi hại cũng không phải một vị đạo chủ đối thủ. Hiện tại Giang Tâm Thành mới chân chính mà bước vào vũ trụ cao thủ hàng ngũ, mà ở này phía trước bất quá là vũ trụ trong chiến tranh pháo binh thôi. Nhưng là hiện tại Giang Tâm Thành ở vũ trụ trong chiến tranh đã có thể trở thành cấp thấp thống lĩnh. Mà ở thần châu đại thế giới, lấy Giang Tâm Thành thực lực, càng là có thể trở thành một châu chi chủ, có được kinh người quyền thế cùng lực lượng, có thể tả hữu vô số thần ma sinh tử. Hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân đồng dạng bước vào đạo chủ chi cảnh, có bọn họ trợ giúp, Giang hạ tộc liên tính là muốn không phát triển đều không thể. Phải biết rằng ở thần châu đại thế giới, kẻ hèn một cái 80 nhiều cấp thời gian quận vương là có thể đủ phù hộ thực lực kinh người thời gian thú nhất tộc. Càng đừng nói Giang hạ tộc có hai vị có thể so với tam tài đạo chủ cường giả tọa chấn. Hiện giờ thực lực đã đột phá, như vậy cũng nên giải quyết vấn đề. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành bản thể bỗng nhiên lấy tay đi ra ngoài, trực tiếp bắt được theo đuổi không bỏ phệ không chuột. Trong nháy mắt này, Giang Tâm Thành bản thể tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, bỗng nhiên xuất hiện ở phệ không chuột trước mặt. Ở nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị Giang Tâm Thành bắt sống, sau đó trực tiếp bóp chết, chuẩn bị dùng để làm nướng BBQ. Một con có thể so với lưỡng nghi đạo chủ phệ không chuột, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ dàng nghiền sát, dễ dàng không thể lại dễ dàng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường. Theo sau Giang Tâm Thành tìm một cái ẩn nấp địa phương trốn đi, làm U Minh Vân Thân cũng bắt đầu lột xác. Thực mau U Minh Vân Thân cũng thuận lợi mà bước vào một nguyên đạo chủ chi cảnh. Nếu đã đột phá, như vậy cũng nên hồi vạn quỷ tông. Vạn quỷ thư lâu như vậy nhiều điển tịch còn đang chờ hắn đâu. Theo bước vào đạo chủ chi cảnh, lấy U Minh Vân Thân thực lực cùng địa vị, ít nhất cũng có thể đủ trở thành vạn quỷ tông hạch tâm đệ tử, thậm chí là đệ tử đích truyền. Rốt cuộc U Minh phân thân chính là lấy hậu thổ quy tắc cửa này đỉnh quy tắc đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Như vậy đạo chủ liền tính là ở vạn quỷ tông cũng không nhiều lắm thấy. Hạch tâm đệ tử chung người xuất sắc, cùng với tiềm lực thật lớn giả, chính là có thể trực tiếp trở thành đệ tử đích truyền. Tiêu phí mấy năm thời gian, U Minh phân thân về tới vạn quỷ tông. Ở triển lộ ra hiện giờ thực lực về sau, U Minh phân thân quả nhiên bị thăng vì đệ tử đích truyền, có tư cách bước vào vạn quỷ thư lâu tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Hơn nữa còn có cái khác các loại chỗ tốt. Hoan thiên hỷ địa mang theo một đống ban thưởng rời đi. U Minh phân thân nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại lần nữa bước vào vạn quỷ thư lâu, bắt đầu tận tình mà rong chơi ở các loại đại đạo điển tịch Hải Dương giữa. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở vạn quỷ thư lâu tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, sở hữu đại đạo điển tịch miêu tả cư nhiên tất cả đều là như thế nào đột phá đến hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Như vậy đại đạo điển tịch trước chừng có trăm triệu bổn. Có thể nghĩ vạn quỷ tông đối với hỗn độn nguyên tôn chi cảnh coi trọng. Bất quá này cũng thực bình thường, bởi vì mỗi một tôn hỗn độn nguyên tôn đều là vũ trụ chung chân chính bá chủ, chính là một chủng tộc lại lấy sinh tồn hòn đá tảng ở chư thiên vạn giới. Phàm là có thể muôn đời truyền lưu chủng tộc toàn bộ đều là có hỗn độn nguyên tôn tọa chấn chủng tộc. Mỗi một vị hỗn độn nguyên tôn cuột khởi đều ý nghĩa một chủng tộc hưng thịnh. Vạn quỷ tông như thế coi trọng cái này cảnh giới đảo cũng bình thường. Bất quá suốt hai tầng đều là ở giảng thuật như thế nào trở thành hỗn độn nguyên tôn, như thế nào hình thành bản mạng lĩnh vực cùng tên thật thế giới. Này cũng có chút khoa trương, nhưng là này đối Giang Tâm Thành mà nói chính là một kiện rất tốt sự. Nếu là đêm này đó điển tịch cũng đều kỷ lục xuống dưới nói, Giang Hạ tộc liền chân chính có được dừng chân căn cơ. Mấy năm nay theo hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân đem Giang Tâm Thành ở vạn quỷ thư lâu được đến điển tịch linh tinh truyền cho Giang Hạ tộc người. Giang Hạ tộc phát triển tốc độ quả thực nhanh như tia chớp, xa xa mà vượt qua thần châu đại thế giới bất luận cái gì một chủng tộc. Rốt cuộc vạn quỷ thư lâu điển tịch nhiều, truyền thừa chi nghiêm cẩn, thậm chí đã siêu việt thần châu đại thế giới nhân tộc tối cao truyền thừa. Có được vạn quỷ thư lâu các loại điển tịch phụ trợ Giang Hạ tộc, còn có cũng đủ tài nguyên phụ trợ, liền tính là muốn không phát triển đều không thể. Ước chừng tiêu phí mấy vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành lúc này mới đem tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 đại đạo điển tịch hết thảy ký lục xuống dưới. Hơn nữa phàm là cùng chính mình tìm hiểu 11 loại quy tắc có quan hệ điển tịch cũng đều bị Giang Tâm Thành tìm hiểu lý giải, minh bạch chính mình sau này phải đi con đường. Không chỉ có như thế, tại đây mấy vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành cũng bắt đầu thử dung hợp các loại quy tắc chi lực. Ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, thành quả rất là tươi thắm. Mà ni đạo chủ chi cảnh tu luyện chủ yếu con đường chính là quy tắc dung hợp. Đem còn lại các loại quy tắc dung hợp đến bản mạng đại đạo bên trong, khiến cho bản mạng đại đạo đi bước một phát sinh lột xác. Mà Giang Tâm Thành lựa chọn đệ nhất loại dung hợp quy tắc chính là hậu tích quy tắc. Bởi vì căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán, ở Giang Tâm Thành tìm hiểu 11 loại quy tắc giữa, bản mạng quy tắc, thời gian quy tắc, dung hợp hậu tích quy tắc tốc độ nhanh nhất, cũng nhất dễ dàng. Sự thật cũng chính như thần khí thịnh đường phỏng đoán, gần tiêu phí mấy vạn năm thời gian, ở tìm hiểu điển tịch cùng ký lục điển tịch rất nhiều. Giang Tâm Thành liền hoàn thành hậu tích quy tắc 10% dung hợp. Bản mạng đại đạo uy năng gia tăng mãnh liệt. Cái này tốc độ ở bình thường đạo chủ xem ra đã mau không thể tưởng tượng. Nhưng là phải biết rằng có thần khí thịnh đường phụ trợ. Giang Tâm Thành tu luyện tốc độ chính là cùng giai đạo chủ 100 triệu lần trở lên. Nhìn như gần tiêu phí mấy vạn năm, kỳ thật lại là 100 triệu cái 10 vạn năm. Có như vậy tiến bộ cũng không hiếm lạ. Nếu là không có quá lớn tiến bộ kia mới hiếm lạ đâu. Hết chương.